Gần đây, dì Hester đã đi đó đi đây với vẻ của một người tuẩn đạo. Miệng bà ngậm lại thành một đường thẳng. Trước đây bà chẳng bao giờ hạ mình vui đùa với mấy cô gái làm công, khác với ông Sass. Nhưng giờ đây bà còn không nói với họ nữa. Một hôm, ông Sass nhận được thư và gọi Delia vào phòng khách. Những tờ báo trải trước mặt ông. Ông vuốt ria mép, vẻ lo lắng. Ông không nói được gì nhiều. Có một cái gì đó về sự suy sụp sau khi phát đạt của giá cả tăng vọt ở lục địa. Thị trường ế ẩm, nổi kinh hoàng. Người ta đổ xô đến các ngân hàng để rút tiền và các ngân hàng ở Melbourne đã đóng cửa. Ông Sass chỉ một cái tích. Chi nhánh ngân hàng Echuca ngừng phát tiền. Delia kêu lên. Nhưng cháu cứ ngỡ rằng bỏ tiền vào ngân hàng là an toàn. Ai cũng ngỡ như vậy. Mình phải đi Echuca xem sự thế thế nào. Có tệ hại lắm không? Giả lại, họ cũng phải đi Echuca tìm người mới thay thế cho Mina đang mang thai. Ông Sass đánh xe đưa họ đi vòng theo con đường dài qua các đồi cát. Ông và bà Hester không nói gì với nhau. Delia vẫn chưa nhận thức được thảm họa đối với tài sản của cô. Cô ngồi trên chiếc xe độc mã với Adam đi vào cửa hông một ngân hàng tìm ông giám đốc. Khi ông bước ra, mặt ông trở nên trang nghiêm. Ông vỗ vỗ bàn tay của Delia. Cháu à, điều tệ hại nhất đã xảy ra. Tiền bạc của cháu đi đứt cả rồi, hoặc gần như vậy. Cô ngồi nhìn chằm chằm ánh nắng chiếu trên cặp mông bóng lưỡng của con ngựa thiến nâu. Đám ruồi nhỏ đen đang bu trên một đống phân vàng ngoài đường. Những năm sau đó, cô có thể nhớ lại đống phân vàng, bầu trời xanh, phối cảnh của phố he với những dãy cửa hiệu và tiếng nói của người dượng. Tiền bạc của cháu đi đứt cả rồi. Lúc ấy dường như tất cả điều đó là không có thực. Cô đã được nghe nói rằng cô có tiền trong ngân hàng. Giờ đây cô lại được nghe nói là không có tiền gì cả. Hoặc đúng hơn là có không hơn 50 bảng. Cô bắt đầu nhận ra rằng rồi đây sẽ khác đi. Khi bà Hester nghe thấy chuyện này, những lời đầu tiên của bà là: Tất nhiên là không có gì khác đâu cháu. Delia im lặng ngạc nhiên. Cháu là con của một người chị của dì, và dì dượng muốn cưu mang cháu, nhưng dì không biết tính sao về cô giáo. Ông Sass lên tiếng. Đúng vậy, nhưng việc đó có thể thông thả đã. Không thông thả gì cả. Ngay bây giờ mình cũng có thể bàn công chuyện được. Tôi không biết làm thế nào mình có thể trả tiền cho cô Barrett. Còn phần ông thì cũng phải mất thêm tiền. Tôi đã thuê được cô Annie, một cô gái rất tốt. Chuyện Annie không có bàn cãi lôi thôi gì nữa cả. Chiều nay cô ta sẽ đến. Phải tính chuyện lương hướng ăn ở của cổ. Ông Sass quay sang đứa cháu. Thực ra Dượng rất may mắn vì đã bỏ tất cả vốn liếng vào tài sản của mình và mua con cừu đực đó. Và Dượng chưa bán mớ lông cừu. Dượng rất ân hận cháu Delia ạ. Dượng đã không bảo cháu bỏ vốn vào nông trại ấy. Coi vậy lại khá hơn nhiều. Giờ đây Delia mới nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của việc tiền bạc tiêu tan. Bà Hester sẽ cào nhào cho tới khi cô Barrett ra đi. Và cô Barrett mà đi rồi thì những bài học về quả của cô cũng không còn. Cô sẽ không thể đi Echuca hoặc Melbourne để theo học trường nghệ thuật như cô từng mơ ước. Nghe chuyện, cô Barrett liền đề nghị là khỏi phải trả lương trong lúc cô còn ở lại, bởi vì cô thích cô học trò của cô và thích cuộc sống trên sông nước. Cô nói rằng Delia có tài và sau này sẽ học một ông thầy khác, nhưng hiện nay cô sẽ dạy Delia môn họa và vẽ. Cô nói rằng cô sẽ đăng quảng cáo tìm một chỗ làm khác cho tới sau lễ Giáng sinh, và có thể phải chờ đến 5-6 tháng để có một chỗ làm thích hợp. Cô trở lại Melbourne để nghỉ lễ Giáng sinh. Delia và Adam bơi lội, mỗi người một nơi. Họ chèo thuyền trên sông, câu cá và ngắm dòng sông êm đềm trôi đi vô tận vào mùa hè. Để khỏi nghe giọng của bà Hester, dường như lúc nào cũng cáu gắt với cô. Delia trèo lên ngọn cây bách vàng hực ở ngoài vườn trước, nằm tựa vào những cành thơm mùa xuân, trong khi ánh nắng chiếu vào tay chân mình, cô cảm thấy yên tĩnh. Trong khi cô ngồi cùng Adam trông ra khúc quanh ngoài xa của dòng sông, nghe tiếng bà Hester ngoài hiên gọi vang, cô bảo: "Từ khi em hết tiền, dường như má anh không thích em nữa." Adam cảm thấy khó chịu. "Anh chắc là không có gì thay đổi, em chỉ tưởng tượng thôi." "Nhưng lúc nào dì cũng muốn em làm công chuyện, dù chuyện đó chị Annie làm rất tốt, dường như dì không muốn em ở gần anh." "Chỉ nhảm, anh không tin đâu." Nhưng đó là sự thực. Lúc nào ông Sass và Adam định đi Echuca, thì dì cô cũng bảo cô ở nhà, hoặc để mây màng, hoặc xuống hầm mang mấy cái vải lên để bà làm mứt. Hoặc những lúc hai cha con phải đi chăn cừu, Delia rất muốn cưỡi ngựa ra đồng, ăn uống ngoài trời với họ, thì người dì lại bảo cô ở nhà phụ làm mứt. Một lần nữa thu lại đến, các bãi cỏ lấm tấm màu trắng của những chú cừu non và những tai nấm. Năm trước Adam không chịu đóng cừu nên năm nay cậu không được đến đó. Lớn con và dạm dở, cậu trông lớn hơn tuổi. Cậu chưa tới 17 tuổi, nhưng cậu đã có vẻ đàn ông và tự tin. Giờ đây cậu cao hơn cô Barrett một chút, và cậu thường bàn bạc với cô về cuộc đời và thi phú. Lúc nào rỗi rảnh, cậu lại giam mình trong phòng đọc sách. Một hôm sau giờ học, Delia nhìn vào phòng tìm Adam. Cô thấy nhiều tờ giấy vương vãi trên giường, còn cậu cầm trên tay một quảng bút bị gặm nhấm nhiều. Cậu bèn gom các tờ giấy và nói giọng gắt gỏng với cô. Cô bước đi nhưng băn khoăn, không rõ tại sao người bạn vui vẻ của cô vào mùa hè đầu tiên giờ đây lại trở thành kẻ xa lạ hết sức tư lự như thế. Rồi sau bữa ăn trưa, khi cả nhà gặp nhau quanh lò sưởi trong phòng khách, thì lại xảy ra sự tranh cãi giữa ông Sass và Adam. Nhưng khi Adam định cãi thêm, thì từ bên kia phòng, cô Barrett nhìn cậu dịu đi. Lát sau Adam lại tìm cách đến bên cô Barrett hỏi này nọ, vừa có sự thân mật thường tình, khiến Delia cảm thấy tưng tức. Và bà Hester lại kiếm cớ nhờ con trai tìm cho một lá bài cơ hoặc rô. Bất cứ lúc nào Adam có chuyện bàn bạc với cô Barrett, bà đều thấy cần phải gọi cậu phụ giúp việc gì đó. Cô Barrett nhận được thư nhưng chưa tìm được chỗ làm mới, nên cô tiếp tục ở lại hướng dẫn cho Adam và Delia một thời gian nữa. Nhưng có điều hơi lạ là Adam lại có thái độ rất kỳ cục trước cô giáo, khiến Delia rất ngạc nhiên. Thật ra, Adam là một cậu trai quá lớn đối với một cô giáo và quá đẹp trai nữa. Trong những năm dạy ở một trường nữ, cô đã quên là gần gũi một người nam đẹp trai thì rắc rối đến đâu. Delia đi tha thẩn dọc theo bờ sông, ném vỏ cây xuống nước, cẩn thận không nhìn Adam, trong khi cậu đang ngắm nhìn dòng sông chảy xuôi dòng. Bỗng Adam ngước lên trông thấy Delia, liền gọi cô đến. Cô vui sướng chạy theo cậu. Cô không đưa bàn tay cho cậu nắm như đã làm một cách tự nhiên 6 tháng trước đây. Cả hai đi sóng đôi bên nhau lên khúc quanh đầy cát, rồi xuống mé bên kia chỗ bụi sồi trên quãng đường phẳng. Một cơn gió hiu hiu nhẹ thổi qua dòng sông. Tiếng gió di du buồn bã qua những chiếc lá dài rủ xuống. Adam dừng lại hái một trái sồi. Cậu đứng nhìn suy nghĩ miên man. "Ồ, mình đang đi dạo mà, mình đi tiếp chứ." Adam đi tới nhìn cô tò mò. "Tại sao em không thích ở lại chỗ kia?" "Vì những cây sồi." "Cây sồi à, anh thích phi lao hơn. Nhưng sồi thì sao chứ, trông như những cô gái da đen có những mái tóc dài rủ xuống. Bởi vì nghe như tiếng biển cả." "Ồ, tất nhiên rồi, xin lỗi em." Cô nghĩ rằng nói chuyện với Adam thì thật là diễm phúc, không bao giờ cần phải giải thích chi tiết. Cậu chưa bao giờ đi trên một chiếc tàu buồm, nhưng cậu đoán rằng tiếng gió thở dài, xào xạc trong những thân cây lá mỏng giống như tiếng gió thổi qua các dây thừng và dây buồm. Và ở xa, nghe như tiếng sóng biển vỗ vào phía dưới đỉnh vách đá dựng, nơi cả gia đình cô đang yên giấc nghìn thu. Lần đầu tiên khi cô qua nơi có tiếng cây di du đó, cô đã rùng mình nức nở. Khi cô nhắm mắt, ảo ảnh thật là trọn vẹn. Đêm hôm ấy, cô đã mơ thấy bờ biển dài trắng và thuyền trưởng Johnson đã miêu tả, nơi dòng sông Murray gặp biển cả. Cô đi bộ dưới một tuyến đồi cát, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác trải dài trước mặt cô, và phía sau cô là những giọt nước giá buốt. Còn trên bờ biển này, cô hết sức cô đơn. Không một con hải âu cất tiếng, không một con chim cử động, không gì cả ngoài tiếng gầm thét của bọt sóng biển đập vào bờ. Và khi cô nhận thấy sự cô đơn của mình tại nơi không có con người này, thì ý thức về cái đẹp và sự kinh hãi khiến cô thức giấc. Sau đó, cả hai đến khúc quanh kế ít gió hơn. Adam bỗng thò tay vào túi áo trước ngực, lấy ra một tờ giấy. Em Đen, em hãy xem cái này. Cô cầm tờ giấy, thấy những hàng chữ đều đặn, những câu thơ. Adam quay lưng lại, một bàn chân sủi sủi cát. Cô góp vài ý kiến, nhưng rồi cậu bỗng giật tờ giấy lại. Delia mới biết là cậu không muốn cô phê bình, mà chỉ muốn được đưa thơ mình cho người khác xem, để lòng mình có phần nào thanh thản. Cô hỏi, anh còn làm thêm tờ nào nữa không? Cậu đưa cho cô một tờ khác. Cô đọc xong kêu to, hay quá anh Adam, tại sao anh không đưa cho cô Barrett xem? Như tờ này... Làm sao anh đưa được, cô bé ngốc nghếch? Anh viết cho cổ đó, tất cả những câu thơ này. Cô vỗ tay vui vẻ. Ồ, anh Adam, anh muốn nói là anh yêu cổ hả? Phải. Cậu chỉ hàm ra nhìn xuống dòng sông. Trời ơi, anh yêu cổ biết bao. Delia ngồi xuống cát để cho tin ấy thấm vào người mình. Adam yêu cô Barrett, thật là hết sức lãng mạn. Cậu làm thơ cho cổ, cậu héo hon vì cổ, và chỉ có Delia biết bí mật của cậu. Cô liếc sang bên nhìn gương mặt kiên quyết của cậu, đôi má trong sáng đầy đặn của cậu. Không, cậu hoàn toàn không có vẻ như thể đang héo hon. Tài nấu ăn của dì Hester và sức ăn ngon của tuổi trẻ hoàn toàn tương phản với hậu quả của mối tình không được đáp lại của cậu. Anh Adam, em vui sướng vì anh đã kể cho em nghe, thích thú lắm. Adam buồn bã đáp. Thích thú à? Địa ngục thì có. Cổ đẹp quá phải không? Phải, đẹp quá. Cả hai thở dài nặng nề và nhìn đăm đăm qua bên kia sông. Adam đứng vững, hai bàn chân dang rộng ra, đầu hơi nhô tới trước. Delia ngồi tựa lên cánh tay bé nhỏ gầy gò của mình. Họ không ý thức gì về bức tranh mà họ đã tạo ra. Bức tranh của tuổi trẻ trên bờ sông đang chảy. Mặt trời chiếu sáng trên những mái tóc bóng mượt của họ, mái tóc hầu như đen của cô, mái tóc nâu vàng nhạt của cậu. Rồi mặt trời khuất sau một đám mây dày, cả hai nhìn lên rùng mình. Có ai đó đang đi trên ngôi mộ của tôi? Adam mỉm cười nói, nhắc lại từng lời mẹ cậu thường nói mỗi khi bà rùng mình. Nhưng Delia nhìn cậu một cách nghiêm trang. Từ khi bị đắm tàu, lúc nào cô cũng chỉ nghĩ đến quyền lực vô tư của tử thần đối với những người trẻ trung, khỏe mạnh cũng như đối với người già cả tàn tật. Họ đi trở về nhà với một tình thân mật mới, chung một đối tượng phụng thờ như những tín hữu sùng đạo của một tôn giáo mới. Có thư của cô Barrett đề nghị cô làm gia sư trong một trại chăn nuôi trâu bò ở một miền Tây Bắc xa xôi của Úc, một miền mà từ lâu cô rất muốn tới. Cô báo với bà Hester rằng cô sẽ chờ một tháng nữa để nghỉ lễ suốt cả tháng 9 trước khi từ biệt. Sau đó trời sẽ rất nóng, không thể đi miền Bắc nổi. Nghe nói vậy, Adam đứng lên vội vã rời khỏi phòng. Thế là hết. Một khi cô Barrett đã ra đi, thì cuộc đời không thể chịu đựng được. Công việc chăn cừu xén lông cừu làm cậu nôn quẹ. Cậu muốn ra đi trước khi thời gian xén lông cừu bắt đầu. Cậu đi tha thẩn một mình bên dòng sông, lắng nghe những tiếng ếch nhái kêu vui vẻ trong đêm, ồm ồm trong cổ họng chúng. điệu trầm của những con nhái lớn, giọng cao của những con nhái nhỏ và tiếng nước hòa theo của dòng sông đang chảy. Trong 2 ngày nữa, cô bà Red sẽ ra đi. Dorothy! Cậu hét lên dữ tợn, nghẹn nghẹn gọi tên cô giữa những gì sao. Lần đầu tiên, những ánh lửa lạnh lẽo chớp chới đó không lãnh đạm mà lại đập cùng nhịp với nhịp đập điên cuồng của con tim cậu. Dưới những ánh sao nửa say vì tình yêu, anh gọi cái tên đẹp đẽ của nàng. Và với âm thanh đó, bầu trời vang dội và những ánh sao cũng bừng lên ngọn lửa. Lúc cậu chỉ có một mình, bao nhiêu lời lẽ đến với cậu quá dễ dàng. Ấy thế mà, khi cậu cố tỏ cho cô mối tình của cậu, thì cậu sẽ trở thành một đứa học trò líu lưỡi, ấp a ấp úng. Dorothy, Dorothy, làm thế nào cậu có thể để cô ra đi mà không tỏ thật nỗi lòng? Nhưng cô biết, hẳn cô đã trông thấy gương mặt cậu đỏ bừng khi những ngón tay họ tình cờ chạm vào nhau trên một quyển vở bài tập. Như con thiêu thân lao vào ánh đèn, cậu dơ dẫn về phía cửa sổ phòng cô đang sáng đèn, chứng tỏ cô đang đọc sách hoặc đang thu xếp hành trang. Thu xếp hành trang để ra đi, đi khỏi đời cậu mãi mãi. Cậu rên một tiếng não ruột, dựa vào tường. Những bức rèm lay động, một tiếng nói nhỏ nhẹ vang ra. Ai đấy? Cậu Adam hả? Phải cậu Adam không? Vâng, tôi đây. Giờ này sao cậu chưa đi ngủ đi? Tôi đang thu xếp hành trang. Làm thế nào tôi ngủ được? Khi mai này cô ra đi. Cô tựa vào khung cửa, nhìn ra ngoài. Gương mặt cô ngang với mặt cậu. Trong mái tóc quăng dài xõa xuống bờ vai. Trong ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn dầu hỏa phía sau, không trông thấy được những nếp nhăn mờ quanh mắt cô. Trông cô như một thiếu nữ. Cô nhìn cậu đăm đăm không trả lời, giật mình bởi những lời lẽ của cậu về mối quan hệ giữa học trò và cô giáo, vì vẻ yêu mù quáng trên gương mặt trẻ trung của cậu. Trước kia cô đã trông thấy điều đó, nhưng không bao giờ lại lộ liễu như vậy. Cậu nói, trông cô như Juliet, nàng Juliet này, và cửa sổ của nàng là mặt trời. Cô cười nhẹ, cố tìm lại quyền lực của mình. Thứ quyền lực đã mất trong những giây phút cô nhìn đăm đăm vào mắt cậu. Tôi đâu còn trẻ trung gì để đóng vai đó nữa. Cậu đặt đôi môi mình lên bàn tay vẫn để trên khung cửa và rồi lật bàn tay lên áp vào gương mặt nóng bỏng của cậu. Cậu lúng túng. Cô biết là tôi cảm cô như thế nào? À, những lời lẽ phong phú dí dòn trong tập bản thảo của cậu đâu mất rồi. Tôi không chịu nổi việc cô ra đi. Mọi điều tôi viết là dành cho cô. Tôi sẽ không bao giờ viết một dòng nào khác nữa. Có những bài thơ à? Cho cô. Chỉ riêng cho cô. Cậu bé thật là ngốc nghếch. Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không? Tôi không cần. Cô đẹp, với mái tóc như thế này, sáng trong ánh đèn. Cậu chờ một chút. Tôi có một cuốn sách cho cậu. Chính tôi chép lại, nhưng tôi muốn dành cho cậu. Cô quay vào lục lọi trong đống sách trên sàn bên cạnh một chiếc hộp mở nắp. À, đây rồi, cậu... Cô dừng lại, thở hổn hển nhẹ nhẹ, bàn tay bất giác cài chiếc khuy áo ngủ trên ngực lại, đặt đôi tay lên khung cửa. Adam nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ. Cậu ngồi giữa hai bức rèm, đôi mắt sáng nhìn cô, đăm đăm, nóng bỏng. Đây, sách đây, bây giờ cậu đi đi. Cô tiến tới, đưa quyển sách như đưa một miếng ăn cho một con chó to nguy hiểm. Adam lấy quyển sách, bỏ vào túi, không nhìn, và nắm lấy đôi bàn tay cô. Cậu thì thầm. Dorothy, tôi chưa bao giờ gọi cô như thế, phải không? Cậu Adam, kỳ cục quá. Cô đứng đờ ra, trong khi đôi tay cậu quàn vòng quanh người cô. Nhưng cậu bỗng cảm thấy cô thở dài. Cậu sờ soạng suốt dáng hình cao cao thanh mảnh của cô, qua làn áo ngủ bằng lụa mỏng manh, mặt cô, cổ cô, làn da thơm ngát mát rượi của cô. Cậu nói qua mái tóc cô. Giúp tôi đi, dạy tôi đi. Adam, tôi không thể dạy cậu viết, chỉ có thể thực hành rồi cậu mới quen. Cô nói như bình thường, nhưng giọng cô run run. Tôi không muốn nói vậy, Tôi muốn nói chuyện khác. Cô cười lớn mơ hồ. Cậu bé thân yêu của tôi. Bàn tay cô mơn man mái tóc cậu, nhẹ nhẹ đều đều. Cậu vừa vòng tay ôm nâng người cô, vừa loạng choạng tiến về chiếc giường, thổi tắt ngọn đèn khi đi qua. Tất cả ánh sao dường như lọt vào căn phòng. Đêm đó, Adam đi bộ mấy dặm dài theo bờ sông. Cậu đăm đăm nhìn vào các tinh thể quen thuộc, chưa tin hẳn câu chuyện đã xảy ra. Cậu say sưa trong thành tựu và tự hào của mình. Cậu, Adam Jamieson, đã chứng tỏ mình là đàn ông. Và Dorothy, cô ta đáng yêu biết mấy, dịu dàng biết mấy. Ấy thế mà, cậu đã nhìn cô với một góc độ hơi khác. Không còn là một nữ thần trên bục nữa. Cô đã là của cậu. Nữ thần đã bước xuống vào vòng tay của cậu. Và trong thâm tâm mình, cậu mường tượng là đáng lẽ cô không nên làm thế, hoặc ít ra là không nên làm thế một cách quá dễ dàng. Đó là một kinh nghiệm thần kỳ, nhưng thật ra nó không hoàn toàn là những điều cậu trông đợi từ sách vở. Mình mang chống tàn. Không, cậu không được nghĩ như vậy. Trước hết phải là một cảm giác bình yên thần diệu đã. Dorothy. Đôi mắt sáng có những đốm vàng nhỏ như ánh nắng trong một ngày đông, với trí tuệ của người đàn ông và thân hình mềm mại không tưởng tượng được. Không bao lâu nữa cô sẽ ra đi và cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Ông Charles đánh xe đưa cô Barrett đến Echuca. Adam và Philadelphia cùng đi tiễn. Cảnh hoạt động ở cầu tàu Echuca thật nhộn nhịp. Adam mang túi sách của cô Barrett vào bến tàu, trong khi ông Charles dẫn ngựa vào chuồng để thoa bóp cho nó lại sức. Cô giáo rảo bước đến phòng vé. Adam và Delia lặng lẽ đi hai bên. Hai người cảm thấy khổ sở. Cô Barrett lên xe lửa tìm chỗ ngồi, vui vẻ nói chuyện qua cửa sổ, nhưng nhận được rất ít lời đáp lại. Đi chuyến này tôi vui lắm. Cô vừa nói vừa nhìn quanh các hàng ghế bọc da chưa có người ngồi và nhìn những thắng cảnh của Victoria qua cửa sổ. Kế đó cô nhìn quanh với vẻ hối tiếc hai khuôn mặt buồn bã bên ngoài cửa sổ. Delia, vui lên đi em, mình sẽ gặp lại nhau. Có thể là khi em nổi tiếng với những bức tranh được xếp trong viện hàn lâm hoàng gia. Tôi tin tưởng vào cô cậu. Cậu Adam đừng bao giờ thôi viết và đừng bao giờ thỏa mãn với những tác phẩm chưa viết hết sức. Mời bà con lên xe, xin mời lên xe. Tạm biệt cô cậu. Tạm biệt. Đừng quên viết thư nha. Những cánh cửa đóng sầm lại, chiếc xe lửa chậm chậm chạy dài theo sân ga. Ông Sass chạy vội đến, chỉ kịp vẫy tay. Cô đi rồi, Adam và Delia nghĩ, có cảm giác vẫn được nắm chặt những ngón tay ấm áp sống động của cô Barrett. Delia không thốt một lời nào, đôi mắt chớp lịa nhìn thẳng tới trước. Cô nén tiếng nấc, gương mặt Adam trắng bệch. Ông Sass thân mến choàng cánh tay qua vai Delia. Nào cô bé à, bây giờ mình ăn trưa ở đâu đây? Theo dượng thì mình đi đến hiệu ăn Stacy chén một bữa ra trò, cuối cùng là kem sô-cô-la nha. Này Adam, ý con là sao? Adam nói xa xôi. Con ăn gì cũng được. Hàm của cậu bệnh ra, ngang bướng, khốn khổ. Tại sao cha cậu vẫn tưởng cậu là đứa học trò nhỏ chứ? Kem sô-cô-la, trong lúc quả tim đàn ông của cậu đang dở tan. Delia cảm thấy đau đớn và không đói chút nào, nhưng vẫn ân cần. Dưỡng à, như vậy thì hay lắm đó. Adam đi theo hai người, nhưng cậu ăn ít và không nói gì, vì đang lắng nghe một giọng nói nào đó bên trong cậu. Ông Sass định đi xem mấy con cừu giống Merino, nên bèn đứng lên, để một đồng tiền của Crow lên bàn. Này, các con muốn gì thêm nữa thì cứ mua. Hẹn gặp lại các con ở cầu tàu lúc 2 giờ rưỡi. Ông lấy cái nón nỉ rộng dài trên giá, bước ra. Adam chụp lấy đồng tiền. Này, cô bé, anh cần món tiền này. Hôm khác anh sẽ đền lại. Anh phải gặp anh bạn cùng trường. Anh vừa trông thấy anh ấy bước vào một khách sạn lúc mình tới đây. Anh không thể đưa em cùng đi với anh. Em có muốn ra công viên không? Chỉ một lúc thôi, chắc không sao đâu, phải không? Giọng nói của cậu cấp bách, đôi mắt sáng rực sôi nổi. Dân, có lẽ thế, nhưng anh đừng đi lâu quá nha. 2:15 anh sẽ đến gặp em, rồi mình sẽ cùng nhau đi trở lại cầu tàu để ông già cứ ngỡ là mình vẫn cùng đi với nhau. Em thích sô-cô-la hay thứ khác? Không thích gì cả. Cô nhìn cậu, đôi mắt lo lắng. Cậu có bao giờ lừa cô như vậy đâu. Nhưng cậu đã đẩy cô ra khỏi hiệu ăn, bước vào ánh nắng mùa đông sáng sủa, rồi chia tay với cô ở đài kỷ niệm James Marquitos. Cô bước đi giữa những hàng cây theo một con đường mòn cho tới ngã ba sông Cambasper và sông Murray. Cô ngồi xuống, ngắm nhìn các dòng nước lặng lẽ gặp nhau. Tiếng rầm rầm của các nhà máy xẻ gỗ xa xa và tiếng nước chảy như ru cô thiếp đi một lúc. Khi cô tỉnh giấc, mặt trời đã xuống sau một thân cây to. Những bóng cây trải dài qua dòng sông. Cô vội vã chạy lên con đường mòn. Bỗng cô trông thấy bóng dáng một người đàn ông thập thò quanh một thân cây. Cô gọi to. Anh Adam! À, anh ấy đang chơi trò trốn tìm với cô. Cô chạy vòng qua thân cây rồi dừng lại hẳn. Cô hoảng hốt, bất động trong một lúc. Rồi cô lại chạy, chạy tìm con đường mòn. Cô quay lại nhìn một lần nữa. Một người đàn ông cởi trần tựa sát vào thân cây đang dãy cô, cười ngô nghê. Ôi, anh Adam đâu rồi? Cô không dám nhìn quanh nữa, tưởng tượng mình đang nghe tiếng những bước chân chạy thình thịch. Chỉ khi cô qua cổng dòm và trở lại những đường phố, cô mới quay lại, không còn ai theo cô nữa. Nhưng rõ là một ngày chết tiệt. Gã ấy thật là đê tiện, đáng ghét. Cô đi về phía cầu tàu. Cô sợ quay đầu nhìn lại rồi chạy. Cô chạm phải ông Charles. Delia, sao cháu chạy không kịp thở và có vẻ kinh hãi vậy? Có chuyện gì? Adam đâu rồi? Dưỡng chờ nãy giờ. Ông thở ra mùi rượu rum nhẹ nhẹ. Ờ, xin lỗi, con lại trễ. Ông Sass xô Delia qua một bên, quay lại nhìn đứa con trai, hơi ngạc nhiên vì giọng nói là lạ của nó. Mặt Adam đỏ gay, mái tóc dày màu nâu nhạt rối bời. Adam, nãy giờ con ở đâu? Con phải gặp một anh bạn, bạn học ngày trước, chúng con ngồi ở quán rượu. Con muốn nói là con để em con một mình. Không, thưa không, thưa không phải vậy, công viên đẹp lắm. Delia muốn đến xem và con đưa em ấy đến đó. Adam, con uống rượu đó hả? Một tiếng còi tàu rút dài dường như nhấn mạnh thêm câu hỏi. Dân, con uống rượu, con phải xã giao. Con gặp anh bạn cùng trường cũ. Chuyện đó bà nghe nói nhiều rồi. Tiền đâu con uống rượu? Chắc con xài tiêu hết tiền của ba để lại cho hai đứa rồi. Ba sẽ không cho con đồng nào nữa đâu. Ba đã bảo là các con muốn mua gì cũng được, thì con muốn mua rượu. Cậu ta bệnh hàm, nhìn chồng chọc có vẻ hung hăng. Con đừng có to tiếng. Bây giờ lên xe đi. Về nhà ba sẽ nói chuyện thêm với con. Nếu trước khi trời sụp tối mà mình tới khu rừng ngập nước là may mắn lắm đó. Khi họ lên xe, Adam thầm thì bên tai Delia. Em à, anh xin lỗi vì đã không đến gặp em. Nhưng Delia cong người lại khi ngửi hơi thở sặc mùi rượu của cậu. Cô ghê tởm nhìn ông anh Adam mới này với gương mặt đỏ au và đôi mắt như giấy máu. Anh ấy đã bỏ cô một mình. Cái gã đàn ông gớm kiết kia có thể nhảy sổ tới cô trong lúc cô ngủ say. Niềm thắng phục của cô đối với anh Adam lớn tuổi hơn cô bắt đầu chao đảo. Trên đường về nhà, không ai nói với ai lời nào. Ông Sass không tỏ ý gì về chuyện uống rượu của con trai cho tới khi về nhà bàn bạc với bà Hester. Bởi vì tất nhiên bà phải được biết chuyện đó. Bà xem đứa con là thần tượng của bà. Bà đã làm hỏng nó, cưng chiều nó từ lúc bé thơ, cho nên đã dẫn tới tình trạng tệ hại này. Xe chạy đến một vùng thấp, nước lên tới đùm xe. Khu rừng mờ tối, biết là đã trên đường về. Con bà này vội sải chân, rồi nó bỗng đứng sững lại. Phía trước là một khe nước. Ông Sass dùng roi quất, con ngựa bướng bỉnh lùi lại. Bánh xe xoay tròn, chiếc xe đảo vòng, có nguy cơ bị lật. Adam để nguyên giày nhảy xuống đỡ đầu con ngựa. Cậu giục nó tiến tới, và không bao lâu xe vượt qua khe nước. Adam nhảy lên xe, quần cậu và đôi giày của cậu chảy nước ròng ròng. Không ai nói gì, cho đến khi xe tới con đường cát về nhà, phía trên đám nước lũ. Ông Sass thở dài nhẹ nhõm, Adam thì lạnh, Delia thì bị chuột rút và mệt. Cụ Lish cầm đèn bão bước ra đón, con chó của cụ ta sủa mừng họ. Cụ Lish vui vẻ nói, bà chủ tưởng là ông với cô cậu bị chết đuối cả rồi, bọn này cũng định đi tìm. Nhưng tôi nói với bà chủ là chú ngựa Barney biết đường về hơn bất cứ người đàn ông nào. Bà Hester đang chờ ở cửa sau, gương mặt nhợt nhạt. An toàn cả, xin tạ ơn trời. Adam, con có sao không? Không sao cả mẹ. Adam nói, vòng tay qua người đàn bà. Chỉ bị ướt thôi. Bà sờ quần áo cậu rồi hét. Adam, con ướt sũng, con ngã xuống sông hả? Tôi biết mà, tôi biết là không an toàn, nhưng ông có chịu nghe tôi đâu, nhằm ngày thứ sáu mà đi chứ. Bà đẩy cậu vào trong để thay quần áo, mệt đừ và lạnh buốt. Delia chậm chậm theo sau. Bà Hester hâm thức ăn rồi cả nhà dùng bữa. Liền sau đó bà định đi ngủ. Adam cũng nói, con cũng muốn đi ngủ nữa, con hơi lạnh. Con chưa được đi ngủ, mẹ và ba muốn nói chuyện với con trước. Delia lặng lẽ rút lui. Cô biết sắp có chuyện cãi vã, nhưng cô không muốn dây vào. Đôi mắt bà Hester hấp háy. Chuyện khùng khiếu gì nữa vậy ông? Con nó phải đi ngủ thôi, và phải để gạch nóng dưới chân nó. Chị Enie nhẹ nhẹ bước vào dọn đĩa. Jack ra hiệu cho Adam. Mình sang phòng kia, chắc trong đó có lò sưởi. Thấy bà Hester quay lưng lại phía ông, giận dữ dọn đồ đạc vào cái tủ chén, ông bảo, nào, đi bà. Lát sau, Delia bước xuống giường, đi chân trần ra hành lang, bắt gặp chị Annie ngoài cửa phòng khách. Cô bảo chị ta đi ngủ, rồi cô gõ gõ, chờ một lúc và bước vào trong. Cảnh tượng đúng là cảnh tượng của một tấn bi kịch gia đình. Bà Hester đang nằm trên ghế trường kỷ, một chiếc mùi xoa ướt rượt trên mũi. Ông Sass quay lưng vào lò sưởi, đôi bàn tay nắm lại để phía sau lưng, mặt nghiêm khắc, và Adam đứng sau một chiếc ghế dựa, giận dữ, vẻ bất cần. Delia thấy cần phải nói điều gì đó để bênh vực Adam. Cô muốn bảo, anh ấy yêu cô giáo đã đi, anh ấy không chịu đựng nổi, anh buồn, anh uống rượu để lãng quên. Nhưng việc Adam yêu người gia sư sẽ bị xem là một trọng tội khác, nên thay vì thế cô lại nói, thưa dượng, anh Adam định mua sô-cô-la cho cháu, nhưng cháu không muốn ăn, rồi cháu cảm thấy khó chịu trong người và ngủ quên bên công viên Campasper. Cháu bảo anh ấy cứ để cháu ở đó. Delia, cháu không cần phải bao che cho nó. Điều đó không thể bênh vực tội uống rượu của nó. Một thằng con trai chỉ mới 17 tuổi đầu, nó làm dượng cháu mình về muộn vì cháu sợ muốn chết. Bà Hester khịt khịt mũi thương hại lấy mình. Adam liếc nhìn cô em họ vẻ biết ơn. Delia mở cửa bước nhẹ ra ngoài. Cô cài then cửa sau và vào giường lắng tai nghe tiếng từ phòng phía trước. Ông Sass quát tháo, có tiếng cửa bật tung ra. Cô nhảy khỏi giường mở hé cửa phòng mình. Tiếng Adam giận dữ. Thế là xong. Con không thể sống ở nhà này được nữa. Lúc nào ba cũng xem con như đứa học trò nhỏ. Để rồi ba xem. Từ khe cửa, cô trông thấy mái tóc bù xù của cậu, gương mặt cậu trắng bệch vì giận dữ. Cậu kéo cửa phòng ngủ đối diện rồi đóng sầm lại.